Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1171, cẩu ra đuổi tới. Linh lung tay chó ra, thanh âm lạnh như băng vang vọng toàn trường, mang theo một tia trêu tức cùng một tia lạnh lùng chế giễu. Thanh đồng môn chỗ đạo thân ảnh kia khí tức rất cường hãn. So với này cự ma tựa hồ đều cường hãn hơn một điểm. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này cũng là một vị tiểu thánh, thậm chí so với nhất chuyển tiểu thánh cự ma càng cường đại. Cộc cộc cộc, lại là một đạo tiếng bước chân vang vọng mà lên, tại đạo thân ảnh kia bên cạnh, lại là hiện ra một đạo khí tức nhân vật cường hãn. Đồng dạng là ăn mặc đầu bếp báo, đầu đầy sợi tóc màu xám trong không khí phiêu đãng. Hai người này có trung niên nhân gương mặt, có một chút tang thương. Thế nhưng là khí tức lại đều vô cùng cường hãn. Địch thái giới chủ ánh mắt thít chặt. Cửu chuyển minh chủ một mạch thánh cảnh tồn tại. Bọn họ, chấm ngoặc kép. Địch thái giới chủ đúng là mộng bức. Bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này cửu chuyển minh chủ một mạch tiểu thánh thế mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Đây là xuất hiện ngồi thu ngư ông chi lợi a. Trước đó địch thái giới chủ liền là hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì muốn có được tiên chủ giới tiên thụ hạt giống hẳn là cửu chuyển minh chủ một mạch. Thế nhưng là thanh đồng môn mở rộng thời điểm, đánh vào tiên chủ giới lại chỉ là cự ma một mạch. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Chấm ngoặc kép, minh chủ tiểu thánh cười nhạt đứng lên. Dù sao cũng là tiên chủ giới. Đã từng không kém gì minh ngục tiên chủ giới. Nhận lấy cái chết lạc đà so ngựa lớn. Nhất định phải đề phòng một tay. Vạn nhất các ngươi cái này tiên chủ giới còn có hậu thủ đâu. Ta tu luyện tới trình độ này cũng không dễ dàng. Cũng không muốn không minh bạch chết ở chỗ này. Cái sau lại là bởi vì kiêng kỵ tiên chủ giới tôn. Tại chuẩn bị ở sau. Cho nên mới một mực chưa từng xuất hiện. Này cự ma một mạch tiểu thánh. Thế mà chỉ là lúc đầu binh. Cự ma nhất tộc đều là kẻ ngu. Tốt hốt du. Tùy tiện hứa chút chỗ tốt. Chính là ngây ngốc xông về phía trước. Bất quá cũng tốt. Đem các ngươi át chủ bài đều bước đi ra. Hiện tại, hẳn là không người có thể cản ta đi. Bước ra một bước, vị này tiểu thánh thân hình trong nháy mắt chính là bắn ra mà ra. Vượt ngang thiên minh cầu mà đến. Thiên minh trên cầu, lít nhà lít nhít minh ngục cường giả đều là cuồng nhiệt ngẩng đầu. Nguyên nhân vì cự ma bị giết mà dẫn đến đê mê sĩ khí. Tại thời khắc này, lại lần nữa phun trào trở nên lửa nóng. Bọn họ huy động vũ khí cuồng hống, lộ ra hưng phấn chi ý. Bộ phương đứng tại hố sâu biên giới, tước vũ bào bay phất phới, sắc mặt hơi trắng bệch. Đây là bởi vì thi triển hủy diệt làm nồi hậu di chứng. Hủy diệt làm nồi loại này đại sát khí, muốn thi triển đi ra, nhất định là cần muốn đánh đổi một số thứ. Dù sao loại vũ khí này cùng bộ phương tu vi không xứng đôi. Bộ phương cũng là không nghĩ tới. Cửu chuyển minh chủ một mạch cường giả thế mà như thế âm hiểm. Chắp lấy tay. Hai tôn tiểu thánh phiêu nhiên mà tới. Chỉ là sát đó chính là vượt qua thiên minh cầu. Bước vào tiên chủ giới hoàn cảnh. Chậc chậc chậc. Chấm ngoặc kép. Minh chủ tiểu thánh chắp lấy tay. Cảm thụ được tiên chủ giới tầng thứ 5 trong này hỗn loạn thiên linh khí. Cùng mỏng manh tiên khí, không khỏi chật chật đứng lên, trong đôi mắt đều là toát ra một vòng khinh thường. Năm đó huy hoàng tiên chủ giới quả nhiên, triệt để cô đơn a, minh chủ tiểu thánh thản nhiên nói. Huy hoàng thời điểm tiên chủ giới, có được thần chủ tọa chấn, càng là có vài chục vị lân chủ trấn áp chư thiên. Liền xem như đối mặt minh ngục, đều một điểm không giả, thế nhưng là nhìn xem bây giờ tiên chủ giới. Đầy rách nát, thần chủ không còn, cận tồn một vị lân chủ, thậm chí ngay cả tiểu thánh đều là miễn cưỡng đột phá. Suy bại tiên chủ giới, đã vô pháp bồi dưỡng được càng rất mạnh hơn người. Đây là tiếc nuối, cũng là bi thương, bỉ ổi a. Địch thái giới chủ tỉnh táo lại, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, giận đến cực hạn, nhất tôn tiểu thánh, hắn mượn nhờ thiên đạo ý chí. Đột phá tiểu thánh miễn cưỡng có thể chống cự, thậm chí có bộ phương hủy diệt làm nồi tại, thậm chí có thể đồ sát tiểu thánh. Nhưng là, còn có hai tôn tiểu thánh đang ngồi thu ngư ông. Cái này nhượng địch thái giới chủ cảm thấy bất lực. Bất lực lại phẫn nộ. Ngưu thành chủ cũng là khí toàn thân run rẩy. Minh ngục người đều hèn hạ như vậy a. Rõ ràng đã có thực lực cường đại. Lại là còn muốn sử dụng những này ti tiện thủ đoạn. Để cho người ta lên cơn giận dữ. Rất tức giận a. Minh chủ tiểu thánh cười nhạt nhìn lấy địch thái giới chủ cùng Ngưu thành chủ. Hắn xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào bộ phương trên thân. Đối với cái này thi triển ra đại sát khí bộ phương. Minh chủ tiểu thánh đôi mắt cũng hơi hơi ngưng tụ. Gia hỏa này thật đúng là một cái biến số. Hủy diệt làm nồi loại kia đại sát khí. Liền cự ma loại kia da dày thịt béo gia hỏa đều ngăn cản không nổi. Nếu như bộ phương còn có thể thi triển, bọn họ khả năng thật chỉ có chật vật đào tẩu. Dựa theo bọn họ xem ra, có lẽ chỉ có đạt tới tam chuyển tiểu thánh mới có thể ngăn ở này hủy diệt làm nồi. Bất quá, nhìn thấy bộ phương này sắc mặt tái nhợt, Minh chủ tiểu thánh cười. Loại kia đại sát khí, lấy cửu tinh chân thần cảnh thực lực thi triển đi ra. Làm sao có thể không có tác dụng phụ? Cái sau hiện tại khẳng định liền nâng lên đầu ngón tay khí lực đều không có đi. Không đáng để lo, ngoan ngoãn giao ra tiên thụ hạt giống. Ta còn có thể lưu các ngươi tiên chủ giới kéo dài hơi tàn. Nếu là không phối hợp, đừng trách ta đại khai sát giới. Chấm ngoặc kép, thân hình vượt qua thiên minh cầu. Hai vị minh chủ tiểu thánh rơi vào trên bờ. Ánh mắt quét qua, rơi vào địch thái giới chủ trên thân thể. Bỗng nhiên, oanh một tiếng bạo hưởng. Vị này tiểu thánh thân hình đột nhiên liền là xuất hiện ở địch thái giới chủ trước người. Muốn tiên thụ hạt giống. Ngươi nằm mơ, địch thái giới chủ đỏ lên mặt, không cam lòng gầm hét lên. Tiên thụ hạt giống là tiên chủ giới hy vọng, làm sao có thể giao cho minh chủ một mạch lược đoạt giả. Muốn chết, minh chủ tiểu thánh ánh mắt ngưng tụ, giơ tay lên, một thanh chính là bóp lấy địch thái giới chủ cổ. Oanh một tiếng, đem cái sau đặt tại bên trên. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngưu thành chủ mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Tay hoa bóp, nhưng mà, cũng là bị này minh chủ tiểu thánh tay bãi xuống. Chính là trong nháy mắt đánh bay, thổ huyết bay ngược mà ra, rơi ở phía xa, đập nát mặt, một vị khác minh chủ tiểu thánh thân hình thì là lóe lên. Giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại bộ phương trước mặt. Ngươi còn có thể thi triển loại kia sát khí a? Vị này minh chủ tiểu thánh mặt không biểu tình nhìn thẳng bộ phương. Nói. Bộ phương cau mày một cái, không thể lời nói, liền yên tĩnh ở lại đi, trên người ngươi bí mật, chúng ta rất lợi hại có hứng thú. Vị này tiểu thánh nhếch miệng lên, lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười nụ cười. Hủy diệt làm nồi là mỹ thực, thế nhưng là mỹ thực lại có thể sinh ra đáng sợ như vậy hủy diệt ba động. Cái này khiến thân là minh chủ một mạch lân chủ tiểu thánh đều là cảm thấy rất là tò mò. Cho nên vị này tiểu thánh quyết định, cầm tới tiên thụ hạt giống về sau, đem cái này bếp nhỏ tử bắt đi hảo hảo nghiên cứu một chút. Nếu là có thể nghiên cứu ra hủy diệt làm nồi rời xa cùng chế tác phương thức. Này cửu chuyển minh chủ một mạch tại minh ngục cửu tộc xa suốt hậu vị sẽ thẳng tắp kéo lên. Oanh, nơi xa, khủng bố kim quang lại lần nữa buông xuống. Địch thái giới chủ ho ra máu quát lớn. Sợi tóc màu vàng óng đột nhiên phiêu đãng đứng lên, trong ánh mắt toát ra vô cùng vẻ phẫn nộ, bị người dạng này đè ép nhục nhã, xem như nhất giới chi chủ, địch thái giới chủ nộ khí trùng thiên, oanh, trong nháy mắt liền đem minh chủ một mạch tiểu thánh cho trùng kích bạo bay mà ra. Địch thái giới chủ toàn thân lại lần nữa hội tụ áo giáp màu vàng óng, tuy nhiên áo giáp màu vàng óng đã có chút rách dưới. Người điên. Thiêu đốt tinh huyết chỉ vì thu hoạch được ngắn ngủi tiểu thánh chiến lực. Bị địch thái giới chủ nhất quyền đánh bay minh chủ tiểu thánh ánh mắt co rụt lại. Kinh hãi nói, địch thái giới chủ ánh mắt đều là phát sinh biến hóa. Da thịt trong nháy mắt hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Thiêu đốt tinh huyết đây là một loại không bình thường cực đoan cách làm. Tổn thương là ngọn nguồn. Oanh, địch thái giới chủ mãnh liệt nhảy lên một cái. Mặt đều là nổ tung. Hướng phía này tiểu thánh đánh tới, trong nháy mắt chính là đại đánh nhau. Cả hai đại chiến 10 phần kịch liệt. Trong hư không phảng phất hóa thành hai đạo hắc tuyến. Không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều sẽ gây nên một trận oanh minh cùng huyên náo. Đáng sợ khí lãng bay tán loạn. Minh khí cùng tiên khí va chạm. Lẫn nhau ăn mòn. Phát ra tiếng xèo xèo vang. Một đạo che khuất bầu trời đao quang đột nhiên hiển hiện. Sơn ánh đao màu đen phía trên. Ẩn chứa mơ hồ thiên đạo ý chí. Mãnh liệt chém xuống. Địch thái giới chủ trong tay hiển hiện một thanh kim sắc bát ô tô. Bát ô tô treo lên đỉnh đầu. Tới một đao kia đao khí mà đi. Nơi xa. Này minh chủ một mạch tiểu thánh tay cầm một thanh màu đen nhánh thái đao. Sắc mặt trang nghiêm. Oanh một tiếng vang thật lớn. Treo ở địch thái giới chủ trên đỉnh đầu thái đao nhất thời bị oanh vỡ nát. Địch thái giới chủ cũng là toàn thân cốt cách vỡ nát giống như. Bị hung hăng nhập vào mặt bên trong. Người lấy cái gì cùng ta chiến. Mới vào tiểu thánh. Liền thiên đạo ý chí đều khống chế không tốt. Chỉ bằng mượn một bầu nhiệt huyết a. Minh chủ tiểu thánh cười lạnh. Sau một khắc. Hắn thân thể lơ lửng hư không. Tim đập thanh âm vang vọng mà lên. Một đạo, hai đạo, ba đạo, chín khỏa mơ hồ trái tim tại tôn này tiểu thánh sau lưng nổi lên. Khí thế khủng bố không ngừng lan tràn ra. Địch thái giới chủ máu me khắp người. Từ phế tích trong leo ra. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không tôn này tiểu thánh. Nơi xa, đứng tại bộ phương bên cạnh thân vị kia tiểu thánh cười nhạt nói. Kết thúc, chấm ngoặc kép, bộ phương liếc hắn một cái. Không, còn không có, bộ phương mặt không biểu tình trả lời, chỉ là địch thái giới chủ, nhìn lấy cái sau toàn thân đẫm máu cũng phải chiến, trong lòng không khỏi có một chút cảm khái, có lẽ, đây chính là xem như nhất giới chi chủ kiên trì đi. À, chẳng lẽ các ngươi còn có cái gì át chủ bài? Tiểu thánh nghi hoặc nhìn lấy bộ phương, hỏi, bộ phương khóe miệng giật nhẹ, át chủ bài. Đương nhiên là có, còn có một con chó, không có ra sân đây. Hả, một con chó, minh chủ tiểu thánh nhất thời sững sờ. Sau một khắc, ánh mắt hắn đột nhiên co rụt lại. Nơi xa, khi vị kia tiểu thánh hội tụ chín khỏa chủ đạo chi tâm uy lực. Chém ra nhất đao thời điểm, này che khuất bầu trời đao mang. Phảng phất muốn đem chọn cái tiên chủ giới tầng thứ 5 đều là chảm vì làm hai nửa. Địch thái giới chủ lảo đảo quỳ, bất lực tới, tựa hồ có tuyệt vọng tại lan tràn. Bất quá, ngay tại một đao kia lập tức sẽ chém xuống thời điểm. Địch thái giới chủ trước người hư không đột nhiên vặn vẹo. Hóa thành một cái hình tròn truyền tống môn. Truyền tống môn bên trong có gió tuyết đầy trời quét mà ra. Một cái màu đen nhánh mập hắc cẩu chậm rãi từ này truyền tống môn trong đi ra. Yêu nhã bước chân mèo. Loạn chiến thịt mỡ, chó này vừa xuất hiện, phảng phất trở thành toàn trường tiêu điểm, tập trung tất cả mọi người ánh mắt giống như, thật là có một con chó. Đứng tại bộ phương cách đó không xa vị kiêm minh chủ tiểu thánh nhất thời sững sờ. Sau một khắc, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hít sâu một hơi, chó này, liền con chó đều muốn đến tìm cái chết à. Vị kiêm minh chủ tiểu thánh lạnh lùng mà nói. Đối với một thứ từ truyền tống môn trong đi ra hắc cẩu, hắn tự nhiên không sợ. Đào quang chém xuống, muốn ngay tiếp theo liền cái này hắc cẩu đều chảm vì làm hai nửa. Cẩu ra từ trong hư không phóng ra, liếc liếc một chút vô cùng chật vật địch thái giới chủ liếc một chút. Bĩu bĩu miệng chó, người thật là thảm a. Chấm ngoặc kép, cẩu ra tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng hư không. Địch thái giới chủ nhìn lấy cẩu ra, bỗng nhiên nhếch miệng cười rộ lên. Chó ghẻ, cho ta, làm thịt cái đồ chơi này. Địch thái giới chủ biểu lộ đều có chút dày đặc. Trong hư không, vị kia tiểu thánh ánh mắt lập tức đọng lại. Đao quang ầm vang rơi xuống. Xẹt một tiếng, hư không không ngừng sụp đổ. Cẩu ra nghiêng đầu sang chỗ khác. Cảm thụ cuồng phong gào thét mà xuống. Kình phong quét. Thổi cẩu ra toàn thân lông chó đều là tại loạn chiến. Sau một khắc, cẩu ra miệng chó kéo một cái. Duỗi ra khéo léo đẹp đẽ tay chó. Ông, đầy trời minh khí phi tốc hội tụ. Đột nhiên hóa thành che khuất bầu trời một chó chảo. Con chó kia chảo trong nháy mắt oanh ra, trực tiếp nện ở đao khí phía trên, đem đao khí cho oanh hoàn toàn tan vỡ. Trong hư không tiểu thánh ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Hít một hơi lãnh khí. Tiểu tôm, chúng ta đi. Bộ phương nói khẽ, ghé vào bộ phương trên bờ vai tiểu tôm nhất thời chi chi kêu to một tiếng. Trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang. Lôi cuốn lấy bộ phương chính là đi vào địch thái giới chủ bên người. Vị kia tiểu thánh vẫn còn cẩu ra đăng tràng trong lúc kinh ngạc chưa có lấy lại tinh thần đến. Cho nên không có xuất thủ ngăn cản bộ phương. Đại hắn lấy lại tinh thần. Bộ phương đã đến địch thái giới chủ bên người. Địch thái giới chủ nhìn lấy bộ phương. Kịch liệt thở phì phò. Trên người hắn kim quang tán đi. Khí tức trở nên càng thêm uể oải. Hắn trở tay lấy ra hai cái ảm đạm vô quang tiên thụ hạt giống đưa cho bộ phương. Trong đôi mắt toát ra vẻ ước ao. Bộ phương không nói gì. Kết quả hạt giống. Tâm thần nhất động, lấy ra một khối sinh mệnh tinh quả, nhượng địch thái giới chủ ăn. Một khối sinh mệnh tinh quả vào trong bụng, địch thái giới chủ ban đầu cảm giác thâm hụt thân thể. Nhất thời phong phú đứng lên, sinh cơ lưu truyền, làm dịu thân thể của hắn. Nắm vuốt hai cái tiên thụ hạt giống, bộ phương liếc cẩu ra liếc một chút. Ngươi cái này mập chó, vì sao tại thần tuyệt sơn ngốc lâu như vậy? Cẩu gia cùng này nữ nhân điên có chuyện phải thương lượng. Gấp cái gì? Đây không phải đã đuổi tới a? Cẩu gia tuét miệng nói. Sau một khắc, giơ lên linh lung tay chó. Lại là nhất chảo đối trong hư không vị kiêm minh chủ tiểu thánh vỗ tới. Vậy cái này nhi giao cho ngươi. Ta đi một lát sẽ trở lại. Chấm ngoặc kép, bộ phương nói ra. Nói xong, tâm thần nhất động. Cả người liền là tiến vào điền viên thiên trong. Ầm ầm, theo cẩu gia ra chảo. Này thanh đồng môn phương hướng. Minh ngục nguy nga thành tường đột nhiên lắc một cái. Cẩu gia ra chảo. Tựa hồ nhắm chúng thành tường dày vô thượng tồn tại nổi giận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.